Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1 chương 59, ta liền đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên Vũ năm 28 ngày mùng 8 tháng 12, trong lúc lâm triều, chúng ngự sử bẩm tấu lên kết tội thập lục hoàng nữ Ti Mộ Hàm phóng ngựa hành hung nhiễu loạn dân chúng, nhiễu loạn an bình trong kinh. Tuyên Vũ đế giận dữ, hạ chỉ đem người giải vào đại lao vương tộc chờ xử trí. Sau lâm triều, thập tam hoàng nữ Ti Mộ Tuyền liền trực tiếp hướng hậu cung đi, hôm qua nhận được phụ quân truyền lời, làm cho nàng hôm nay tiến cung thỉnh an. Vốn chuyện này rất tầm thường, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, nàng có chút đoán được phụ quân vì sao muốn vào lúc này triệu nàng tiến cung thỉnh an. Nàng vừa đến Vĩnh Ninh Điện, liền thấy Minh Quý Quân một bộ lam y đứng cửa điện, tựa hồ đang chờ nàng đến. Ti Mộ Tuyền sửa sang lại vẻ mặt tiến lên hành lễ. Nhi thần gặp qua phụ quân. Minh Quý Quân cười, chúng ta vào đi thôi, bên ngoài lạnh. Dạ, Ti Mộ Tuyền đáp. Một hồi lâu sau, hai người ở noãn các sau chính điện ngồi xuống. Ti Mộ Tuyền cúi đầu uống trà nóng, nhưng không nói lời nào. Tuyền nhi là đang trách phụ quân. Minh Quý Quân nhàn nhạt hỏi, một mặt nhẹ như mây gió. Ti Mộ Tuyền ngẩng đầu, phụ quân sao lại nói lời ấy? Bổn cung thấy ngươi tâm thần không yên, liền nghĩ ngươi là không muốn tiến cung thấy bổn cung. Minh Quý Quân lạnh nhạt nói. Ti Mộ Tuyền kinh ngạc vội nói, phụ quân hiểu lầm, nhi thần là đang suy nghĩ một số chuyện. Tuyền nhi là đang suy nghĩ chuyện vừa mới xảy ra trên triều, bệ hạ hạ chỉ đem thập lục hoàng nữ áp tiến vào đại lao. Minh Quý Quân cúi đầu nhấp ngụm trà, khẽ nói. Ti Mộ Tuyền sững sờ, hơi kinh ngạc, phụ quân luôn luôn không thích những chuyện này, bây giờ làm sao chú ý đến rồi. Hắn là hoàng tử Nam Chiếu Quốc kết giao, bây giờ tuy rằng đứng một trong hàng tứ quý quân, thân phận cao quý, nhưng mà cũng lúng túng, mẫu. Hoàng đề phòng hắn, hậu cung mọi người lạnh nhạt hắn, triều đình theo dõi hắn, hắn lại như một cây lục bình không có rễ trôi nổi ở Đại Chu. 20 năm, may là hắn luôn luôn tính cách đạm bạc, tháng ngày tuy rằng trải qua gian nan, nhưng cũng an bình. Chỉ là bây giờ, vì sao đột nhiên chú ý tới chuyện triều đình? Minh Quý Quân nhìn nữ nhi, Tuyền nhi luôn luôn thông minh, phụ quân cũng không muốn đánh bí hiểm với ngươi, bổn cung không đồng ý ngươi cùng thập lục hoàng nữ lui tới. Phụ quân hiểu lầm, nhi thần cũng chỉ cùng thập lục hoàng muội lui tới 2 lần thôi. Ti Mộ Tuyền khẽ nói, Minh Quý Quân đặt chén trà xuống, nâng ấm lò sưởi lên tay. Tuyền, nhi, phụ quân biết ngươi tâm có hoài bão, cũng có đầy bụng tài học. Nhưng rất nhiều chuyện không phải chúng ta nỗ lực liền có thể làm. Được, phụ quân, Ti Mộ Tuyền trong mắt nhanh chóng xẹt qua một vệt âm u, sau đó vẻ mặt bình thường nói. Ý của ngài nhi thần rõ ràng, Minh Quý Quân do dự chốc lát. Người nếu muốn cùng những tỷ muội kia giữ gìn mối quan hệ, bổn cung cũng không phản đối, thế nhưng chỉ có thập lục hoàng nữ này là không thể. Vì sao? Ti Mộ Tuyền kinh ngạc nói. Minh Quý Quân cúi đầu, một hồi lâu sau vừa mới ngẩng đầu. Tuyền nhi, ngươi có biết vì sao phụ quân nhiều năm như vậy vẫn được mẫu hoàng ngươi hậu đãi sao? Bởi vì phụ quân chính là Nam Chiếu Quốc hoàng tử, Ti Mộ Tuyền trả lời. Nam Chiếu Quốc ở phía đông Đại Chu, là tiểu quốc tam mặt giáp biển, cùng Đại Chu giáp danh, sản xuất các loại hải sản. Đại Chu mặt đông giáp biển chịu ảnh hưởng từ hải tặc cùng với một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đảo quốc tập kích cùng cướp đoạt Đông Hải, nhưng mà Đại Chu binh mã tuy mạnh, nhưng không có năng lực tác chiến trên biển, mà Nam Chiếu Quốc có quân đội mạnh mẽ trên biển vừa vặn bù đắp điểm này. 20 năm trước Nam Chiếu Quốc nhiếp chính vương thừa dịp Nam Chiếu Hoàng đế Băng Hà Tân Đế tuổi nhỏ, phát động nội loạn, giành ngôi vị hoàng đế, đúng vào lúc này, mấy tiểu đảo quốc cận Đông Hải cấu kết hải tặc tập kích Nam Chiếu biên cảnh. Nam Chiếu thời khắc quốc nội ưu ngoại loạn, lúc đó Tân Đế chi phụ Nam Chiếu nhờ Phượng Hậu phái người viết thư cho Đại Chu, thỉnh cầu Đại Chu Tuyền Vũ Đế hiệp trợ, đồng thời đồng ý đem một vị hoàng tử kết giao Đại Chu. Tuyền Vũ Đế đáp ứng, thế nhưng chỉ tên muốn Nam Chiếu trưởng hoàng tử Tân Đế cùng phụ thân huynh kết giao Đại Chu. Nam Chiếu Quốc Phượng Hậu đáp ứng, sau đó, Đại Chu xuất binh biên cảnh Nam Chiếu. Sau 3 tháng, Nam Chiếu nội loạn lắng lại, nhiếp chính vương lưu vong hải ngoại, cuối cùng bị hải tặc giết chết. 5 tháng sau, Nam Chiếu đẩy lùi hải tặc tập kích. 2 tháng sau, Nam Chiếu trưởng hoàng tử đến kinh thành Đại Chu, ngay hôm đó, bị phong là An Quân. 1 năm sau, An Quân sinh ra thập tam hoàng nữ, thăng lên Minh Quý Quân. Nam Chiếu mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không đến nỗi để mẫu hoàng ngươi coi trọng như vậy. Minh Quý Quân khẽ nói, phụ quân nhiều năm như vậy, mặc dù có thể cho mẫu hoàng ngươi coi trọng, không chỉ là vì là bổn cung là hoàng tử Nam Chiếu, càng quan trọng chính là bổn cung không nhúng tay vào Đại Chu, bất kể là chính sự hay hậu cung, bổn cung tự làm minh quý quân của bổn cung ở Vĩnh Ninh điện này. Bình yên sống, Ti Mộ Tuyền sững sờ. Tuyền nhi, năm đó trước khi bổn cung đến Đại Chu, phụ hậu bổn cung liền đã cảnh cáo bổn cung, nếu như muốn ở Đại Chu hoàng cung này bình an vui sướng sinh sống, vậy thì vĩnh viễn không được tham gia chuyện Đại Chu, minh quý quân nghiêm mặt nói. Ti Mộ Tuyền trầm trầm mâu, phụ quân, cả đời này ngài cũng có thể cho là như thế, nhưng phụ quân, nhi thần không giống, nhi thần cùng Đại Chu cùng mẫu hoàng, có liên hệ huyết mạch, nhi thần cũng không phải muốn mưu đoạt cái gì, nhi thần chỉ muốn, lúc mình sinh thời, có thể vì Đại Chu xuất một phần tâm lực thôi. Bổn cung biết được ý của ngươi, minh quý quân nói, chỉ là Tuyền nhi, chỉ cần ngươi một ngày là nữ nhi bổn cung, chỉ cần trên người ngươi còn có một tia dòng máu ngoại tộc, các nàng cũng không thể cho ngươi cơ hội này. Nhi thần không ngại cả đời tầm thường vô vi, nhưng mà nhi thần. Ti Mộ Tuyền cắn răng, nhưng thủy chung không biết làm sao biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Những năm này, nàng không phải không biết, bất luận nàng cố gắng như thế nào, ưu tú làm sao, cuối cùng cũng không phải nhận được tương ứng coi trọng, ngược lại nàng sẽ đưa tới họa sát thân cho người quan tâm mình, nhưng những nhận thức này cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt chí hướng cùng hoài bão trong lòng nàng. Minh quý quân nhìn nữ nhi ẩn nhẫn, không khỏi trong lòng đau xót, chỉ là nếu bây giờ hắn không quyết tâm, tương lai nàng tất nhiên sẽ bị thương tổn. Tuyền nhi, coi như là vì phụ quân, vì chính quân của ngươi, vì hài từ ngươi, có một số việc từ bỏ chính là từ bỏ, không nên quá mức chấp nhất. Ti Mộ Tuyền cụp mắt, phụ quân nhiều năm qua là vì nhi thần tỉ mỉ, tìm cách, nhi thần đều nhìn trong mắt cũng nhớ trong lòng, ngài yên tâm, nhi thần biết phải làm sao. Minh quý quân giật giật môi, cuối cùng vẫn không có nói ra một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ quân nếu không có chuyện gì, nhi thần hiện xin cáo lui. Ti Mộ Tuyền đứng lên nói, Minh quý quân gật gật đầu. Vậy ngươi hãy đi về trước đi, đúng rồi Tuyền nhi, trưởng nữ của ngươi bây giờ cũng gần 4 tuổi. Ti Mộ Tuyền gật đầu, đúng vậy, tuy rằng nàng không phải nữ nhi của chính quân ngươi, nhưng thuở nhỏ nuôi dưỡng trên danh nghĩa chính quân, tương lai cũng sẽ hiếu thuận. Phụ, Minh quý quân khẽ nói, Ti Mộ Tuyền gật đầu, nhi thần rõ ràng, chỉ là phụ quân, phong thế nữ nhất định phải thấu thỉnh mẫu hoàng ân chuẩn. Việc này ngươi không cần lo lắng. Minh quý quân nói, nếu nàng nuôi dưỡng ở dưới gối chính quân nhiều năm như vậy, kia liền vì nàng ban tên đi. Phụ quân ý tứ là, Ti Mộ Tuyền trần chờ chốc lát, đưa nàng cho chính quân làm con nuôi. Minh quý quân gật gật đầu, ngươi làm như vậy đi, còn lại, mẫu hoàng ngươi sẽ vì ngươi làm. Ti Mộ Tuyền nhíu nhíu mày, phụ quân, ngươi mới vừa nói, nhi thần, cùng các hoàng tỷ hoàng muội khác giao du cũng không phải là không thể. Thế nhưng là không thể cùng thập lục hoàng muội giao du, đây là ý gì? Minh quý quân cười cười không rõ thâm ý, việc này ngươi sau này liền sẽ hiểu. Ti Mộ Tuyền trầm ngâm một lát, nhi thần sẽ tấu thỉnh mẫu hoàng, lấy lý do chính quân nhiều năm không nữ, chỉ có đem thứ trưởng nữ cho chính quân làm con nuôi trên danh nghĩa. Ừm, Minh quý quân đáp một tiếng, liền không nói nữa. Ti Mộ Tuyền cúi đầu nói, nhi thần xin cáo lui, sau đó thi lễ một cái, xoay người lui ra. Tuyền nhi, Minh quý quân đột nhiên gọi nàng lại, Ti Mộ Tuyền xoay người lại. Phụ quân còn có gì phân phó, nhớ kỹ câu nói kia, Minh quý quân sâu kín đạo, người trong lòng mẫu hoàng ngươi hướng tới, sẽ chỉ là người do nam tử nàng yêu nhất sở sinh. Ti Mộ Tuyền cả người dùng mình, sau một lúc lâu thấp giọng hỏi ra một câu. Phụ quân là chỉ chiêu hoàng quý quân, ha ha, Minh quý quân cười cợt, Tuyền nhi à, ngươi là nữ tử, nên biết sùng cùng yêu, xưa nay đều là hai việc khác nhau. Ti Mộ Tuyền vẻ mặt biến đổi. Nhi thần rõ ràng, còn có một câu, Minh quý quân do dự một chút, rốt cục vẫn là nói. Yêu sâu liền trách chi tiết, Sally tội lỗi ta không hiểu câu này lắm vì edit bản CV. Ti Mộ Tuyền nhíu mày, nhi thần nhớ kỹ, sau đó xoay người lui ra. Sau khi nàng đi rồi, Minh quý quân đột nhiên thở dài một tiếng. Chủ nhân khổ sở, người nói chính là cung thị thiếp thân của Minh quý quân. Làm chúc, Minh quý quân liếc mắt nhìn hắn. Người nói, đứa nhỏ này ở trong lòng có phải cũng oán ta? Chấm, chủ nhân lo xa rồi, điện hạ luôn luôn hiếu thuận hiểu chuyện, tất nhiên rõ ràng chủ nhân làm như vậy hoàn toàn là vì nàng. Lam Trúc nói, chỉ là, Minh quý quân thiêu mi nói, chỉ là cái gì, điện hạ nếu là muốn giành vị trí thái nữ là không có khả năng. Nhưng mà điện hạ nếu muốn có chiến tích ở một mặt nói vậy bệ hạ vẫn sẽ không gây khó dễ. Lam Trúc cúi đầu nói, Minh quý quân cười cợt. ngươi là nói bổn cung quá ép nàng. Nô thị không dám, Lam Trúc cúi đầu nói. Minh Quý Quân thở dài, có lẽ ngươi nói cũng không sai, chỉ là chúng ta không phải nữ tử, không thể hiểu rõ nữ tử khát vọng cùng dã tâm đối với quyền lực. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, quyền, thế vật này, một khi dính tay, sẽ nghiệt bổn cung sở dĩ vẫn áp Tuyền Nhi, là không muốn xem nàng vì quyền lợi tranh cướp càng lún càng sâu. Nếu nàng chỉ là một hoàng nữ bình thường, bổn cung tuyệt đối sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gây khó dễ nàng, mặc dù kết quả cuối cùng bi thảm, bổn cung cũng sẽ làm cho nàng buông tay một kích, nhưng nàng không phải, trên người nàng. Chảy dòng máu của bổn cung, chảy huyết Nam Chiếu Quốc mà phần huyết. Thống này nhất định nàng vĩnh viễn cũng không thể ra mặt, nàng nếu dính quyền lực vậy nhất định còn lâu mới có được ngày nổi danh, loại thương phản mãnh liệt này sẽ làm nàng đem cuồng bạo phẫn nộ cùng phản loạn trong lòng kích thích ra, như đến khi đó, bổn cung dù áp chế nàng, sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nếu thật sự đến lúc ấy, Tuyền Nhi chỉ có hai cái kết cục, một chính là cái chết, một cái khác chính là thành đá lót chân cho kẻ khác, nhưng mà, nàng làm sao đấu thắng chủ nhân đại chu bây giờ, cho dù nàng thật sự đấu thắng mẫu hoàng nàng, cũng tuyệt đối ngồi không vững ngôi vị hoàng đế này. Vì thần dân đại chu tuyệt đối không cho phép một đế hoàng mang huyết thống ngoại tộc đến nắm giữ thống lĩnh bọn họ, Lam Trúc nhất thời yên lặng, Minh Quý Quân trầm ngâm một lát lại lầm bầm lầu bầu tự lầm bầm. Lúc trước khi phụ hậu cùng hoàng muội đưa ta rời Nam Chiếu Hoàng Thành, từng đối bản cung nói, bọn họ xin lỗi bổn cung, thế nhưng vì Nam Chiếu lại không thể không hy sinh bổn cung, còn nói, hết thảy thần dân Nam Chiếu đều sẽ nhớ kỹ hy sinh của bổn cung. Chủ nhân, Lam Trúc trong lúc nhất thời có chút hoảng, những năm này chủ nhân luôn luôn lạc quan hờ hững, rất ít như vậy. Minh Quý Quân hít một hơi, hỏi, ngươi còn nhớ hai năm trước sứ thần Nam Chiếu cùng bổn cung đã nói gì không? Nô thị nhớ tới, Lam Trúc hồi ức nói, sứ thần kia nói, bây giờ Nam Chiếu Quốc rất tốt mà hết thảy này đều bắt nguồn từ khi có chủ nhân hy sinh. Minh Quý Quân nhẹ nhàng nở nụ cười, các nàng đều cho rằng tất cả những thứ này đều là bổn cung hy sinh đổi lấy, nhưng đây có thật không? Bổn cung mặc dù lợi hại đến đâu, cũng không cách nào đối với một đế hoàng ảnh hưởng đến như vậy, những năm này, Đại Chu đối với Nam Chiếu trả giá bao nhiêu bổn cung không biết, thế nhưng bổn cung lại biết bây giờ Đại Chu giống như một người cho vay, mà chung quy sẽ có một ngày muốn thu hồi lại, ý của chủ tử là, bệ hạ muốn giành Nam Chiếu. Lam Trúc khiếp sợ nói, Minh Quý Quân lắc đầu một cái, không, đối với Đại Chu, Nam Chiếu bây giờ chỉ là một cái bình phong, có Nam Chiếu, Đại Chu đối với Đông Hải tiến vào có thể công, lui có thể thủ, lấy tâm trí bệ hạ tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn triệt đi bình phong này như thế, những năm này, Đại Chu mặt đông thường thường chịu tập kích từ Đông Hải, đối mặt tình huống như vậy, chỉ cần đế hoàng có chút tinh lực đều tuyệt đối sẽ không cho phép, huống chi, Đại Chu hoàng đế bây giờ là một người như vậy. Lời nói của hắn ngừng một chút, nâng chung trà lên uống một hớp tiếp tục nói. Đầu tiên là Hòa Dụ Phượng, sau đó là Uẩn Quân, bây giờ nàng liền gia quyến của phế thái nữ đều không buông tha, ngươi liền biết nàng tâm có bao nhiều hận, lại có bao nhiêu tàn nhẫn. Điện hạ cẩn thận tai vách mạch rừng. Lam Trúc lập tức cẩn thận nhắc nhở. Minh Quý Quân câu miệng cười, không cần phải lo lắng, cơ sở ngầm nàng đặt ở Vĩnh Ninh Điện, sau khi bổn cung ra tay tuyệt dòng chính của Tuyền Nhi liền bỏ chạy. Nét cười của hắn hơi thu lại, bổn cung đến Đại Chu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ ra tay hại qua một người Đại Chu, nhưng lại đối với chính quân của nữ nhi mình hạ thủ tử mình tuyệt hậu tử. Chủ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Trúc lo âu kêu, ngươi cũng là vạn bất đắc dĩ a, vạn bất đắc dĩ. Minh Quý Quân xì xì nở nụ cười, nếu là lúc trước chính quân Tuyền Nhi sinh ra là nữ nhi, bổn cung có phải không chỉ để hắn không thể sinh dục nữa, mà kể cả hài tử kia cùng ra tay. Những năm này, hắn đều không dám chịu kiến hài từ kia, không phải không thương yêu, mà là không mặt mũi nào đối mặt. Tuyền Nhi luôn luôn thông tuệ, nói vậy cũng đoán được mấy phần, sở dĩ. Những năm này, nàng đối với chính quân mình tốt như vậy, mà đối với phụ quân này tuy rằng vẫn kính trọng rất nhiều, thế nhưng ít đi mấy phần ỷ, lại so với khi thời gian tuổi nhỏ. Chủ nhân, sự tình đã qua lâu rồi, hơn nữa những năm này, người đối với chính quân điện hạ bù đắp cũng đủ rồi. Lam Trúc khuyên lơn, Minh Quý Quân chỉ cười cười, không nói gì. Lam Trúc tiếp tục nói, lúc trước hắn cũng chỉ là nhi tử một tiểu quan nho nhỏ, bây giờ là chính quân thập tam hoàng nữ cao quý, tương lai cũng có thể sẽ trở thành vương quân, như vậy, đối với hắn mà nói dĩ nhiên là thiên đại phúc khí. Minh Quý Quân chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, lập tức một trận gió lạnh kéo tới. Chủ nhân, Lam Trúc thân thiết nói. Không nên cảm lạnh, Minh Quý Quân cười nói. Người yên tâm, bổn cung là hổ thẹn trong lòng cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà tự tàn. Lam Trúc vội vã cầm một cái áo choàng cho hắn phủ thêm. Minh Quý Quân nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ. Lam Trúc, ngươi còn nhớ nguyện vọng khi bổn cung còn thiếu niên không? Nhớ tới, Lam Trúc đáp, điện hạ hy vọng tương lai có một ngày có thể đi khắp thiên hạ. Minh Quý Quân mím môi nở nụ cười. Đúng vậy, nhưng cuối cùng, bổn cung không chỉ không đi ra khỏi hoàng cung Nam Chiếu, trái lại tiến vào một hoàng cung khác càng to lớn hơn, hơn nữa cả một đời đều sẽ bị vây ở chỗ này, kỳ thực lúc trước phụ hậu để bổn cung kết giao Đại Chu, bổn cung thương tâm nhất không phải là bị hy sinh, mà là không cách nào thực hiện suy nghĩ trong lòng, nhưng mà bây giờ, bổn cung lại phát hiện, ở hậu cung Đại Chu này, không hẳn không có đặc sắc như bên ngoài, chỉ cần bổn cung không can dự trong đó, bổn cung liền có thể cả đời thường thức một hồi lại một hồi vở kịch lớn đặc sắc này. Chủ nhân là nói chuyện lần này thập lục hoàng nữ bị bắt vào đại lao. Lam Trúc thấp giọng hỏi, Minh Quý Quân nhàn nhạt cười nói, đúng đấy, gần nhất hậu cung cùng, triều đình cũng thực sự quá yên tĩnh, cũng nên có chàng trò hay trình diễn, chỉ là không biết bệ hạ trận vở kịch lớn Nghiêm Mẫu Giáo Nữ này dự định diễn làm sao. Chủ nhân yên tâm, điện hạ hẳn sẽ không liên lụy trong đó. Lam Trúc an ủi, Minh Quý Quân cười, bổn cung không lo lắng cái này, kỳ thực bệ hạ đối bản cung cũng rất tốt, chỉ ít nàng cho bổn cung một nữ nhi, mặc kệ lúc trước nàng mang theo tâm tư ra sao, nhưng cũng để bổn cung ở bên trong thâm cung dài lâu này có điểm ký thác. Lam Trúc chần chờ một chút mới nói, chủ nhân, chúng ta thật sự không cần trợ bệ hạ một chút sức lực sao? Một chút sức lực, Minh Quý Quân híp híp mắt, không, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta chỉ cần ngồi yên tĩnh cẩn thận mà xem cuộc vui liền có thể, còn tương lai. Lấy thân thể, bệ hạ bây giờ, đại khái sống 10, 20 năm cũng không thành vấn. Để, đến lúc đó, nàng nếu là không cần bổn cung tuẫn táng, bổn cung liền bình yên làm Minh Quý Thái Quân của bổn cung, tiếp theo sau đó mà nhìn. Một hồi vở kịch lớn khác trình diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Trúc cúi đầu nói. Nô thị rõ ràng, đại môn thục phủ, người đây là ý gì, lẽ nào công tử chúng ta về nhà cũng không thể được sao? Thục Thanh nổi giận đùng đùng mà nhìn môn phòng trước mắt quá đáng. Trách người này lại còn nói công tử không tư cách tiến vào cửa lớn Thục gia, lẽ nào nàng không biết công tử mặc dù xuất giá, nhưng vẫn là đại công tử Thục gia sao? Người nếu không cho chúng ta đi vào, gia chủ tương lai tất nhiên sẽ không tha ngươi. Thục Vũ Chi đứng ở một bên, sắc mặt phi thường khó coi, hắn biết nàng không muốn chính mình cùng Thục gia kéo lên bất cứ liên hệ gì, tự nhiên cũng sẽ không đồng ý để hắn đến van cầu mẫu thân, nhưng bây giờ ngoại trừ mẫu thân, hắn thật sự không nghĩ tới có ai có thể cầu viện. Phóng ngựa hành hung, nhiễu loạn an ninh trong kinh, mặc dù hắn không hiểu luật pháp thế nhưng lấy thái độ bệ hạ tất nhiên là tội lớn, bây giờ nàng bị nhốt trong đại lao, hắn làm sao có thể không làm gì được. Chứ, cho nên hắn lập tức để Trương Thiện chuẩn bị xe ngựa đến Thục gia, hy vọng mẫu thân có thể ở trước mặt bệ hạ vì nàng lời nói lời hay. Thập, lục hoàng nữ luôn luôn bị bệ hạ chán ghét, đây là chuyện hắn đã biết. Trước khi gả vào cửa, bây giờ nàng phạm lỗi lầm, bệ hạ tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ, nhưng mà nàng trước sau cũng là thập lục hoàng nữ Đại Chu A, nếu mẫu thân chịu vì nàng nói vài câu lời hay, nhất định có thể giảm bớt chịu tội. Nhưng khi hắn vội vội vàng vàng đến Thục gia, môn phòng cư nhiên không cho hắn đi vào. Nơi này hắn ở hơn 10 năm, cư nhiên khi hắn ly khai liền không lại thuộc về hắn. Sẽ không tha ta, chấm, môn phòng kia trừng mắt nói, một mặt xem thường. Đây chính là chủ phu tự mình dặn dò, chủ phu nói, đại công tử chính là kẻ khác Thục gia, bây giờ che thiên, rốt cục gả ra ngoài, làm sao có thể lại để hắn đi vào làm dơ môn đình Thục gia. Thục Thanh nghe xong, trong lòng càng phẫn nộ. Ngươi, cha nuôi, Thục Vũ Chi nhẹ giọng ngăn hắn, Thục Thanh căm giận nói, công tử chúng ta đi, không cần phải ở chỗ này để bị người vô liêm sỉ sỉ nhục như vậy. Thục Vũ Chi lắc lắc đầu chuyển hướng môn phòng kia. Ta tuy xuất giá thế nhưng luật pháp của Đại Chu chưa bao giờ nói xuất giá rồi không thể trở về gia mẫu, huống hồ, bây giờ ta tuy rằng chỉ là sơ thị thập. Lục hoàng nữ phủ, nhưng cũng là người lên giấy ngọc, là người hoàng gia đường đường chính chính, ngươi nếu sỉ nhục ta kia chính là sỉ nhục. Hoàng gia, sỉ nhục hoàng gia là tội danh gì, ngươi chắc cũng rõ ràng. Môn phòng nghe xong, nhất thời trợn to hai mắt, nàng tuy rằng quanh năm môn phòng làm nhiệm vụ chưa từng gặp qua đại công tử này, thế nhưng người nổi danh như vậy nàng vẫn có nghe thấy, nghe đồn hắn rất dễ bắt nạt, cá tính mềm yếu, cho nên vừa mới nàng mới dám nói năng lỗ mãng như thế, nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên nói nàng sỉ nhục hoàng gia. Vũ nhục hoàng gia, tội danh này là phải mất đầu a, nhưng mà quản gia mới lại đây truyền đạt mệnh lệnh chủ phu, nói hôm nay tuyệt đối không thể để cho đại công tử bước vào Thục gia một bước, nếu như nàng thả hắn đi vào, sợ mạng nhỏ cũng khó giữ được. Bây giờ như thế nào cho phải? Môn phòng trong lúc nhất thời hoảng lên, một bên Trương Thiện thấy tình hình này, nhìn Thục Vũ Chi trong ánh mắt có thêm một vệt tán thưởng. Hắn nếu tiến vào thập lục hoàng nữ phủ, mặc kệ trước đây thấp hèn làm sao, bây giờ hắn mỗi tiếng nói, cử động đều quan hệ tới bộ mặt thập lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng nữ, Thục Vũ Chi thấy môn phòng không nói lời nào, liền biết nàng sợ, vì vậy tiếp tục nói. Người nếu để ta đi vào gặp mẫu thân, ta liền không làm khó dễ ngươi, hơn nữa, cũng sẽ không để cho bất luận người nào làm khó dễ ngươi. Môn phòng do dự, đại công tử này luôn luôn được gia chủ thương yêu, nàng biết được nếu hắn cùng gia chủ nói vài tiếng, vậy chủ phu sẽ không khỏi động nàng, mà nếu nàng kiên trì không cho hắn đi vào kia, nếu hắn đi cáo nàng, vậy cái mạng nhỏ của nàng thật sự khó giữ được. Do dự một lát, nàng liền nở nụ cười lấy lòng. Đại công tử, chỉ là nàng còn chưa nói xong, liền nghe thấy một tiếng nói sắc bén truyền đến. Ai nha, này không phải sơ thị thập lục hoàng nữ phủ sao? Làm sao ăn vạ tại cửa Thục gia ta không đi? Theo âm thanh truyền đến, một cổ xe ngựa sang trọng cũng chậm rãi đến trước cửa Thục gia, một hồi lâu sau, Thục Vũ Dung một thân hoa phục đi xuống, ánh mắt nhìn về phía Thục Vũ Chi tràn đầy khinh bỉ cùng khoe. Khoang, hiếm có cơ hội bản quân hôm nay hồi gia mẫu, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy kẻ xui xẻo, thật là suối quẩy. Chủ nhân không nên tức giận, bên cạnh hắn, một thanh y tiểu thị nói, cùng dạng người này tức giận chỉ làm dơ thân phận chủ nhân. Thục Vũ Dung ngẩng cằm lên nói, nói cũng phải, môn phòng kia thấy Thục Vũ Dung, lập tức tiến lên. Tham kiến tam công tử, không, gặp qua Thụy Vương chính quân, gặp qua Thụy Vương chính quân. Thục Vũ Dung thái độ đối với nàng tựa hồ rất hài lòng, cho tiểu thị bên người một ánh mắt. Tiểu thị kia nhất thời vươn tay lấy ra một kim nguyên bảo, ném cho nàng ta. Môn phòng kia lập tức tiếp nhận, cảm ơn Thụy Vương chính quân, cảm tạ Thụy Vương chính quân. Ngươi là môn phòng, Thục Vũ Dung tà mắt hỏi. Dạ chính là tiểu nhân, môn phòng vội vàng nói. Thục Vũ Dung nói, ngươi đã là môn phòng, vậy thì nên cần thủ chức. Trách môn phòng, làm sao để những người không có liên quan chặn trước. Cửa Thục gia ta có phải là muốn cho bản quân hồi bẩm mẫu thân, đưa ngươi trục xuất Thục gia. Thụy Vương chính quân thứ tội, Thụy Vương chính quân thứ tội. Môn phòng vội vã quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Là người này nói muốn đi vào, hơn nữa hắn còn nói, hắn là người hoàng gia, nếu tiểu nhân không cho hắn vào, liền đi cáo tiểu nhân tội sỉ nhục. Hoàng gia, người hoàng gia, Thục Vũ Dung khinh bỉ cười nói, kẻ ti tiện bực này cũng xứng xưng là người hoàng gia. Quả thực chuyện cười, Thục Thanh nghe vậy, lập tức phẫn hận nói, công tử nhà ta là người được lên giấy ngọc có danh có phận, làm sao không phải người hoàng gia. Thục Vũ Dung này thời điểm nào không trở về, một mực vào lúc này trở về. Cha nuôi, Thục Vũ Chi gọi hắn lại, không nên mạo phạm Thụy Vương chính quân. Nhưng công tử, Thục Vũ Dung nghe hắn nói vậy, không chỉ không cảm kích trái lại cười khẩy nói. Kẻ xui xẻo ngươi đúng là rất quy củ, có điều đã như vậy, vì sao ngươi không thỉnh an bản quân? Chủ nhân đã quên, người ta nói mình là người hoàng gia a, tiểu thị bên người cười khẩy nói. Thục Vũ Dung lạnh lùng cười nói, người hoàng gia, mặc dù hắn đúng là người hoàng gia, nhưng cũng chỉ là một sơ thị thấp hèn, bản quân chính là Thụy Vương chính quân, hắn thấy bản quân tự nhiên phải quy xuống hành lễ, nếu bàn về tôn ti ta xác thực nên hướng về ngươi hành lễ. Thục Vũ Chi khẽ nói, nhưng mà ta làm trưởng, ngươi là ấu, ngươi cũng nên hướng ta đáp lễ. Thục Vũ Dung sững sờ chợt giận dữ, đáp lễ, ngươi chỉ là một con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ thấp hèn do thị nhân thấp hèn sinh, dựa vào cái gì muốn ta đáp lễ. Ngươi, ngươi thật sự coi chính mình tiến vào thập lục hoàng nữ phủ kia. Liền ngư dược long môn. Quả thực tức cười, nga, bản quân kém chút đã quên, sáng nay vị thập lục điện hạ kia bị đánh vào thiên lao, ha ha. Kẻ xui xẻo đúng là kẻ xui xẻo, chỉ mới tiến vào phủ mấy ngày thế nhưng liền khắc thê chủ bỏ lao tù. Thục Vũ Chi a, Thục Vũ Chi, bản quân nếu là ngươi, đã sớm đập đầu chết rồi. Thục Vũ Chi nghe vậy, nhất thời hoàn toàn biến sắc, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Thục Thanh thấy thế, vội vã đỡ lấy hắn. Công tử, chủ nhân nói không sai, kẻ xui xẻo bực này làm sao không chết sớm đi cho rồi. Tiểu thị kia chanh chua nói. Thục Vũ Dung thấy Thục Vũ Chi như vậy, không khỏi tâm tình thật tốt, hai ngày này hắn tâm vẫn kìm nén một hơi, đầu tiên là ngày tân hôn, kế tiếp là tiến cung thỉnh an bị cự tuyệt, sau lại ở chỗ chiêu hoàng quý quân. Bị tức tiếp theo lại ở trong phủ thấy một đoàn trắc quân, thị quân thị. Nhân cái gì quả thực đem hắn tức điên, nếu như không phải phụ thân, trước khi hắn xuất giá từng căn dặn, lại có thêm tiểu thị hồi môn ở bên. Tài đề điểm, hắn liền đem những nam nhân kia mỗi một người đều trượng tễ giết chết. Ngươi hôm nay tới nơi này, sợ là vì tìm mẫu thân vì thê chủ vô dụng kia của ngươi cầu xin đi. Thục Vũ Chi cắn răng, đứng vững thân thể, nhưng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Thục Vũ Dung. Xem ra bản quân đoán đúng, Thục Vũ Dung một mặt ý cười châm biếm. Nay bản quân hồi phủ, dĩ nhiên ở đây nhìn thấy kẻ xui xẻo này, nếu vì vậy. Mà dính khí xui xẻo của hắn, thương tới thê chủ bản quân, làm sao bây? Giờ A tiểu thị bên cạnh hắn lĩnh hội ý đồ của hắn, lập tức quay về môn phòng quát mắng. Còn không mau đem kẻ xui xẻo này đuổi ra ngoài. Môn phòng kia lập tức khởi thân quay về đoàn người Thục Vũ Chi nổi giận mắng. Đi nhanh một chút đi, còn không mau đi, chẳng lẽ muốn lão nương dùng chổi quét các ngươi? Ngươi dám, Thục Vũ Chi xám mặt nhưng kiên trì đứng tại chỗ. Môn phòng kia sừng sốt một chút, chợt lại nhìn Thục Vũ Dung một chút. Cuối cùng giận dữ, nàng bây giờ có Thụy Vương chính quân làm chỗ dựa. Làm sao còn cần đối với kẻ suối quẩy vừa không có quyền lại không có thế. Khúm núm, nàng liền cười một tiếng. Lão nương chính là dám thì làm sao? Dứt lời, giương tay liền muốn đánh Thục Vũ Chi. Thục Thanh kinh hãi, vội vã che trước mặt chủ nhân. Nhưng mà một người khác lại nhanh hơn hắn. Trương Thiện bước nhanh về phía trước, một tay nắm chặt tay môn phòng. Kia, hơi dùng sức, một tiếng răng rắc nhẹ nhàng vang lên, môn phòng kia. Nhất thời phát ra tiếng gào đau đớn như giết lợn. A, tay ta, chấm, Thục Vũ Dung thấy thế, nhất thời giận dữ. Ngươi là người phương, nào, dám đối với người Thục gia ta ra tay, quả thực bất chấp vương pháp, người đến, còn không đem kẻ vô lễ này bắt lại. Trương Thiện đúng mực nói, tiểu nhân chính là quản gia thập lục, hoàng nữ phủ, lần này người cư nhiên đối với chủ nhân của tiểu nhân động thủ, tiểu nhân tự nhiên không thể thúc thủ bàng quan, Thụy Vương chính. Quân nếu muốn trách tội, xin báo cho Thụy Vương, lại thỉnh Thụy Vương. Chuyển cáo chủ nhân tiểu nhân, sau đó lại do thập lục điện hạ xử phạt. Tiểu nhân, ngươi, Thục Vũ Dung chưa bao giờ bị người đối xử qua như vậy, lập tức nổi trận lôi đình. Bản quân liền không tin xử trí không được ngươi, còn không mau đem nàng bắt lại. Thục Vũ Chi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là người thập lục hoàng nữ phủ ta, Thụy Vương chính quân không có quyền xử trí nàng. Hắn nói xong, thấy Thục Vũ Dung mặt mũi dữ tợn, lại nói. Đương nhiên, nếu Thụy Vương chính quân cố ý muốn xử trí nàng, ta cũng không gây khó dễ thế, nhưng nếu bị ngoại nhân biết được Thụy Vương chính quân lấy quyền dối gạt người, lấy thế đè người, sợ Thụy Vương cũng khó bao che được, Thục Vũ Dung tức điên. Thục Vũ Chi ngươi, chủ nhân, tiểu thị kia liền vội vàng kéo hắn. Thục Vũ Dung đang muốn đối với hắn phát tác nhưng lại không biết tiểu thị kia ở bên tai hắn nói gì đó, nhất thời thu hồi lửa giận lạnh lùng. Quay về hướng Thục Vũ Chi nói. Ngươi thật sự muốn đi vào gặp mẫu thân? Thục Vũ Chi nghi ngờ nhìn hắn, đang đoán xem hắn lại muốn làm cái gì. Ngươi nếu thật muốn đi vào gặp mẫu thân, bản quân có thể mang ngươi đi vào. Thục Vũ Dung nham hiểm cười. Có điều ngươi trước tiên cần phải làm một chuyện, nếu bản quân thỏa mãn, thì sẽ mang ngươi đi vào, bằng không, bản quân có thể bảo đảm ngươi cả đời này đều tiến vào không được cửa lớn Thục gia ta. Chấm, Thục Vũ Chi biết rõ hắn sẽ không tốt lành gì, nhưng vẫn hỏi. Chuyện gì, bản quân muốn ngươi quỳ xuống, vòng quanh cửa lớn Thục phủ này bò một vòng, sau đó chó sủa ba tiếng. Thục Vũ Dung ác độc cười nói, ngươi nếu làm cho bản quân thỏa mãn, bản quân không chỉ để cho ngươi đi vào gặp mẫu thân, thậm chí có thể trước mặt Thụy Vương điện hạ vì thê chủ vô dụng kia của ngươi mà cầu xin. Thục Vũ Chi nghe xong, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Không thể, Thục Thanh nghe xong, lập tức sợ hãi kêu lên. Tam công tử này cư nhiên như vậy ác độc, nếu công tử làm như vậy sao? Này còn làm người thế nào, cho dù như vậy thật sự đem điện hạ cứu ra, sợ là điện hạ sau này cũng nhất định sẽ oán giận chủ nhân, ngày sau chủ nhân còn có thể ở thập lục hoàng nữ phủ sinh tồn sao? Thế nào, Thục Vũ Dung một mặt chờ mong hỏi, ngươi không, phải muốn cứu thê chủ ngươi sao? Nếu ấn theo bản quân nói mà làm, bản quân bảo đảm nàng nhất định có thể bình an vô sự đi ra. Thục Vũ Chi cắn răng, không đáp ứng, cũng không từ chối, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt hung hăng của Thục Vũ Dung. Thục Thanh thấy công tử nhà mình như vậy, lo lắng nói. Công tử, ngươi không nên tin hắn, cho dù ngươi làm, hắn cũng sẽ không giúp chúng ta. Công tử, ngươi tuyệt đối không nên tin hắn. Thục Vũ Chi không để ý đến Thục Thanh, vẫn như cũ lẳng lặng mà nhìn Thục Vũ Dung, tựa hồ đang xem lời hắn nói đến tột cùng có mấy phần có thể. Tin, công tử, Thục Thanh thấy Thục Vũ Chi không hề bị lay động, lo lắng hắn thật sự sẽ liều lĩnh, liền muốn tới bên cạnh Trương Thiện cầu. Viện, Trương quản gia, ngươi cũng khuyên nhủ công tử tuyệt đối không nên để hắn làm chuyện điên rồ. Lúc này Trương Thiện như nhập định Thục Thanh cầu viện nhưng nàng không có phản ứng chút nào. Thục Thanh gấp sắp khóc, lúc này trước cửa Thục gia đã bắt đầu xuất hiện đám người xem kịch vui. Thục Vũ Dung rất kiên nhẫn chờ đáp án của hắn, bởi vì hắn tin tưởng. Thục Vũ Chi kẻ xui xẻo này nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì hắn tin tưởng ngoại trừ biện pháp này, hắn tuyệt đối không nghĩ tới bất luận biện. Pháp gì đi cứu thập lục hoàng nữ kia, nô thị nghe nói thập lục hoàng nữ kia phạm tội tựa hồ rất lớn, nếu bệ hạ hạ chỉ nghiêm trị, mặc dù không muốn tính mạng của nàng, sợ cũng sẽ đứt mất nửa cái mạng, thậm chí có thể sẽ bị giáng thành thứ dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thị kia còn thêm dầu vào lửa. Ai bảo nàng nạp một sơ thị xui xẻo vào phủ, cho dù thật sự bị giáng thành thứ dân cũng là nàng đáng đời. Thục Vũ Dung cười trên sự đau khổ của người khác nói. Thục Vũ Chi hai tay nắm chặt một hồi, sau đó không hề nói gì, xoay người liền rời đi. Thục Vũ Dung thấy thế, nụ cười đắc ý trên mặt nhất thời cứng lại. Thục Vũ Chi làm như không nghe thấy, chậm rãi hướng về xe ngựa của mình mà đi. Thục Thanh thấy thế, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tàn nhẫn chừng Thục Vũ Dung một chút sau đó đi theo. Thục Vũ Chi, ngươi liền không sợ thập lục hoàng nữ kia cả đời bị giam trong đại lao hoàng tộc không thấy ánh mặt trời sao? Thục Vũ Dung kêu gào nói. Thục Vũ Chi quay đầu, biểu hiện nhàn nhạt ung dung nói. Nàng là, thê chủ của ta, nàng nếu không có chuyện gì ta tự nhiên cao hứng. Nàng nếu thật cả đời bị giam ở đại lao, hoặc bị giáng thành thứ dân. Hoặc là bệ hạ thật sự nhẫn tâm đem nàng xử tử ta liền đi theo là được. Thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện làm nàng mất mặt. Hắn dứt lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lên xe ngựa. Thục Thanh lập tức đi theo, làm phiền Trương quản gia. Trương Thiện lên xe ngựa đáp, Vũ chủ tử yên tâm, âm thanh vẫn như cũ ôn hòa thế nhưng có thêm một tia tôn kính ngày xưa không có. Xe ngựa chậm rãi rời khỏi Thục gia. Thục Vũ Dung tức giận đến gương mặt trắng xám, tàn nhẫn vung ống tay áo. Chúng ta đi, sau đó mang theo đám người tiến vào Thục gia. Đại môn đỏ thắm chậm rãi đóng lại, ngăn cách tất cả ánh mắt tò mò. Thục gia thư phòng, Thục Lam Phong nghe quản gia hồi báo, nhất thời giận tái mặt giương tay quăng ngã chén trà trong tay. Quản gia do dự một chút, gia chủ không dự định giúp đại công tử sao? Tự nhiên là phải giúp, Thục Lam Phong cả giận nói. Quản gia càng không rõ. Vậy gia chủ vì sao không gặp đại công tử, ta nếu dễ dàng giúp thập lục hoàng nữ kia như vậy, nàng chẳng phải không biết Vũ Nhi bị bao nhiêu oan ức. Thục Lam Phong nói, ta là muốn cho nàng biết bổn tướng sở dĩ ra tay giúp nàng, đều bởi vì. Vũ Nhi cũng muốn cho nàng nhìn rõ ràng, Vũ Nhi vì nàng làm bao. Nhiều chuyện, như vậy sau này nàng mới sẽ càng thêm đối xử tử tế với Vũ Nhi. Chỉ là hắn không nghĩ tới Dung Nhi cư nhiên vào lúc này trở về, hơn nữa. Đưa ra điều kiện nhục nhã Vũ Nhi như vậy, may là Vũ Nhi tỉnh táo, bằng. Không nàng dù làm như thế, không chỉ không giúp được hắn, trái lại hại. Hắn, bộ mặt của nữ tử Đại Chu hầu như cùng sinh mệnh ngang ngửa, nếu Vũ Nhi thật sự làm chuyện như vậy, cho dù thập lục hoàng nữ hữu tâm cảm kích. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thụ hắn. Người đi, đem môn phòng kia trượng trách 30 đại bản, trục xuất khỏi phủ đi. Quản gia lĩnh mệnh, rõ. Thục Lam Phong đứng dậy, sau đó thay quan phục chuẩn bị tiến cung. Đợi nàng đi ra thư phòng, đã thấy tiểu thị bên người Thục Chính Phu lại. Đây bẩm báo, nói Thụy Vương Chính Quân đến rồi, xin mời nàng qua. Thục Lam Phong lạnh lùng quét tiểu thị kia một cái, làm cho hắn nhất thời hai chân như nhũn ra. Bổn tướng có việc tiến cung, không rảnh, nói xong, hất tay mà đi. Trên đường phố, xe ngựa từ từ mà đi, Vũ chủ tử muốn hồi phủ. Trương Thiện hỏi, bên trong xe ngựa Thục Vũ Chi nắm chặt tay. Không, không hồi phủ chúng ta đi tuyết phủ. Tuyết phủ, Thục Thanh kinh ngạc, công tử chúng ta là muốn đi cầu tuyết công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tuyết công tử lần trước tuy rằng đưa công tử nhân sâm bồi bổ thân thể, nhưng cùng bọn họ giao tình không sâu, bây giờ làm sao công tử lại nhớ tới hắn. Hơn nữa còn muốn đi cầu hắn cứu giúp, Thục Vũ Chi nhắm hai mắt lại, không nói gì. Trương Thiện đáp lại một tiếng, sau đó điều khiển xe ngựa hướng về Tuyết gia mà đi. Tuyết Phủ, Tuyết Noãn Tịch sáng sớm hôm nay liền rời giường, tuy rằng đêm qua ngủ không được thế nhưng phi thường tinh thần. Sau khi rời giường, hắn đầu tiên là đến xem Lục Nhi, sau đó liền chạy đi phòng kho Tuyết gia tìm đồ. Hôm qua đại tỷ khó mà nói vậy, hắn liền hôm nay đi cho dù trong lòng. Vẫn cảm thấy thống khổ thế nhưng nếu hắn không xuất hiện nữa Thục Vũ. Chị kia nhất định sẽ càng thêm đắc ý, hắn làm sao có thể cho hắn như. Nguyện, hắn lật tung kho hàng, rốt cục tìm ra mấy vị dược liệu dùng cực kỳ tốt. Thục Vũ chi kia không phải bị bệnh sao? Hắn liền cho hắn ta dược bồi bổ, liền nhìn hắn ta có dám dùng hay không? Tìm được lễ ra mắt xong, hắn lại nghĩ tới ngày Thục Vũ chi kia vào phủ. Hắn phái quản gia đi thăm dò mới biết được Thục Lam Phong kia cho Thục. Vũ chi rất nhiều đồ cưới kia nhiều giống như gả đi làm chính. Quân, mẫu thân nếu nói sẽ cầu bệ hạ vì hắn chỉ hôn, vậy hắn sau này chính là thập lục hoàng nữ chính quân, cho nên đồ cưới của hắn làm sao có thể so với Thục Vũ chi kia kém hơn. Huống hồ, nữ nhân kia nghèo như vậy, nếu như đồ cưới của hắn ít, nói không chừng nàng có thể sẽ ghét bỏ hắn. Nói không chừng Thục Vũ chi kia vì có nhiều đồ cưới, nàng mới đối với hắn tốt như vậy. Tuyết Noãn Tịch một bên xấu tâm nghĩ, một bên tìm đến quản sự chuyên môn vì hắn chuẩn bị đồ cưới, tự mình đem hết thảy đồ cưới đều nhìn một lần, tinh tế tính toán một chốc, xác định so với cái Thục Vũ chi kia không kém hơn mới yên tâm. May là mẫu thân sau khi phụ thân tạ thế, liền vẫn vì hắn chuẩn bị đồ cưới, bằng không trong khoảng thời gian ngắn không biết đi nơi nào tìm ra nhiều đồ cưới như vậy. Thấy nhiều đồ cưới như vậy, hắn rất cao hứng, đồng thời cũng có chút áy náy, mẫu thân và đại tỷ sẽ không phải là đem của cải Tuyết gia đều đào hết cho hắn rồi chứ, bằng không lấy tác phong mẫu thân luôn luôn thanh liêm, làm sao có thể chuẩn bị cho hắn nhiều đồ cưới như vậy. Tuyết Noãn Tịch một bên suy nghĩ lung tung, một bên chuẩn bị xuất môn. Lúc này, quản gia lại đây thông báo, nói Thục Vũ chi tìm tới cửa. Tuyết Noãn Tịch nhất thời giận dữ, người nói cái gì, bổn công tử còn chưa đi tìm hắn, hắn cơ nhiên chính mình tìm tới cửa. Khinh người quá đáng, quản gia cúi thấp đầu, dường như không nghe thấy tâm tư đại công tử của bọn họ dành cho thập lục hoàng nữ ở nội bộ Tuyết gia là bí mật không? Khai, đương nhiên, người biết đều là một ít người trung thành tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật, hơn nữa gia chủ còn hạ lệnh cấm khẩu. Tuyệt đối không thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, để tránh khỏi ảnh hưởng danh tiếng công tử. Tuyết Noãn Tịch một bên nổi giận đùng đùng, một bên suy nghĩ làm sao ở trước mặt hắn đòi lại mặt mũi, hôm qua hắn cư nhiên trước mặt Thục Vũ. Chị kia khóc quá mất mặt à, hắn một bên nghĩ, một bên bước đi như bay, một phút sau, liền đến phòng khách. Thục Vũ chi ngồi trên ghế tựa, như phong gai ở lưng, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tuyệt đối không muốn đến van cầu Tuyết Noãn Tịch nhưng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có lựa chọn cùng với tin tưởng Thục Vũ dung thương tới bộ mặt. Điện hạ còn không bằng thương tổn bộ mặt của hắn, huống hồ, lấy tâm ý của Tuyết Noãn Tịch đối với điện hạ, hắn tất nhiên sẽ vì điện hạ tận tâm tận lực. Hơn nữa, Tuyết đế sư so với mẫu thân, ở trước mặt bệ hạ nói chuyện cũng càng có phân lượng. Thục đại công tử thế nào có thời gian rảnh như vậy đến quý phủ của bổn công tử a? Tuyết Noãn Tịch sửa sang lại vẻ mặt chậm rãi đi ra, một thân phong độ đại gia công tử. Những năm qua học tập lễ nghi, khí chất này vẫn có thể thể hiện ra được. Thục Vũ chi thấy hắn đi ra, lập tức đứng lên, sau đó không hề nói gì quỳ gối trước mặt hắn. Tuyết Noãn Tịch sững sờ, vừa mới, hắn trên đường đi nghĩ Thục Vũ chi tới nơi này sẽ có phản ứng thế nào, có vênh váo hung hăng, có lửa giận. Hướng lên trời cũng có xem thường, chỉ là không nghĩ đến hắn ta sẽ trực tiếp cái gì cũng không nói liền quỳ xuống trước mặt hắn, đây là ý gì, chẳng lẽ hắn biết không đấu lại mình cho nên tìm tới cửa chịu thua. Xin tha, nhưng ý nghĩ này liền ngay cả hắn đều không tin, cho dù hắn đúng là như vậy, Tuyết Noãn Tịch hắn cũng tuyệt đối sẽ không cảm kích, càng sẽ không hài lòng. Không chiến mà xin tha, này tính là gì, xem thường hắn sao? Thục công tử đây là ý gì, bổn công tử chưa bao giờ bắt nạt qua. Ngươi vừa đến đây liền quỳ trước mặt ta, có phải là muốn nói cho tất cả mọi người, bổn công tử bắt nạt ngươi? Tuyết Noãn Tịch mặt lạnh trào phúng nói. Thục Vũ chi tự nhiên nghe ra lời nói trào phúng của hắn, cũng rõ ràng là tại sao, càng rõ ràng hắn vì sao gọi hắn là Thục công tử mà không phải Thục Sở thị. Hắn không muốn thừa nhận thân phận của chính mình, tâm hắn trong nháy mắt kinh hoàng, nhưng mà rất nhanh liền bị lo lắng thay thế. Tuyết công tử, Vũ chi cầu ngươi cứu điện hạ. Cái gì? Tuyết Noãn Tịch sững sờ, trên mặt thật vất vả giả trang đoan trang trong nháy mắt hóa thành lo lắng. Người nói cái gì, muốn ta cứu ai? Điện hạ nhà ta bị bệ hạ phái người nhốn vào đại lao hoàng thất. Thục Thanh nói tiếp, trước đây hắn vẫn không hiểu vì cái gì công tử nhà hắn kiên trì tìm đến Tuyết Noãn Tịch, bây giờ thấy Tuyết Noãn Tịch phản ứng như vậy, hắn có mấy phần sáng tỏ Tuyết công tử này sợ là đối với điện hạ hữu tâm, con trai trưởng Tuyết gia, hòn ngọc quý trên tay đế sư, nếu hắn làm chủ thập lục hoàng nữ phủ chẳng phải địa vị của công tử tràn ngập nguy cơ. Trước đây hắn nghĩ, lấy vị trí thập lục hoàng nữ ở trong lòng bệ hạ, thân phận chính quân tương lai cũng cao lắm, cho nên cuộc sống của công tử về sau tin tưởng cũng sẽ không quá khó vượt qua, nhưng bây giờ là con trai trưởng đế sư a, nhưng vừa nghĩ lại, nếu Tuyết công tử này thật tâm với điện hạ, cái kia tất nhiên sẽ cật lực cứu điện hạ. Điện hạ nếu không có chuyện gì, vậy công tử cũng sẽ không sao. Tuyết Noãn Tịch kinh hãi, tại sao, bệ hạ vì sao muốn đưa nàng nhốt vào đại lao hoàng thất? Hắn cũng chưa quên, đại lao hoàng thất kia, lần trước phế thái nữ bị giam vào nơi này, hơn nữa còn chết ở đây. Mặc dù mọi người đều nói nàng tự sát nhưng có ai đang sống khỏe mạnh không muốn, lại muốn đi tìm chết chứ? Đại lao hoàng thất kia tất nhiên rất đáng sợ, phế thái nữ mới làm như vậy. Bây giờ nàng thế nhưng bị giam vào địa phương đáng sợ kia. Bệ hạ nói, điện hạ phóng ngựa hành hung, nhiễu loạn an bình trong kinh. Thục Vũ Chi vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Chi cầu Tuyết công tử cứu điện hạ. Tuyết Noãn Tịch giờ khắc này tâm hoảng ý loạn, càng ngày càng hoang mang, hắn càng không nghĩ ra được biện pháp gì, cuối cùng, hắn tàn nhẫn mà cắn cắn môi dưới, dùng đau đớn mới để cho chính mình tỉnh táo lại. Ngươi đứng dậy đi, Thục Vũ Chi sững sờ. Tuyết công tử, bổn công tử bảo ngươi đứng lên. Tuyết Noãn Tịch cả giận nói, ngươi là sơ thị của nàng, dù sao cũng là người của nàng, dễ dàng liền hướng người khác quỳ xuống như vậy, quả thực mất hết mặt mũi của nàng. Thục Vũ Chi cứng lại, cuống quýt đứng dậy. Tuyết công tử sẽ cứu điện hạ sao? Đương nhiên, Tuyết Noãn Tịch bộ mặt tức giận nói, giống như hỏi hắn vấn đề này là nhục nhã hắn. Người yên tâm, ta nhất định sẽ đem nàng cứu ra, ai dám giết nàng, ta nhất định cùng kẻ đó liều mạng, không đấu lại, vậy ta liền cùng nàng cùng chết. Thục Vũ Chi kinh ngạc, hắn đối với điện hạ cơ nhiên đến trình độ này sao? Thục Thanh cũng ngạc nhiên. Tuyết Noãn Tịch không có chú ý tới bọn họ khiếp sợ mà vội vã gọi quản gia tới. Mẫu thân đâu? Mẫu thân đi nơi nào? 3 năm trước mẫu thân liền không lại lên triều, canh giờ này nàng nên ở trong phủ mới đúng. Gia chủ đã đi ra ngoài gặp bằng hữu. Quản gia trả lời, Tuyết Noãn Tịch kinh ngạc. Cái gì? Mẫu thân không biết nàng xảy ra chuyện rồi sao? Làm sao còn đi ra ngoài gặp bằng hữu? Quản gia do dự một chút mới đáp. Gia chủ trước khi xuất môn đã thu được tin tức, chỉ là vội vàng xuất môn, chưa kịp xử lý. Cái gì? Tuyết Noãn Tịch kinh ngạc trợn to hai mắt, mẫu thân biết được nàng xảy ra chuyện còn vội vàng xuất môn. Quản gia gật đầu, Tuyết Noãn Tịch giận dữ, mắng to một tiếng. Tên lừa đảo, còn nói cái gì sẽ vì hắn thỉnh chỉ tứ hôn, bây giờ thấy nàng xảy ra vấn đề rồi cũng không ra tay cứu viện. Tên lừa đảo, Thục Vũ Chi vừa nghe, sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng bắt đầu mềm nhũng, lẽ nào liền hy vọng cuối cùng cũng không có sao. Thục Thanh thấy thế, vội vã đỡ lấy hắn. Công tử, Tuyết Noãn Tịch bị tiếng kinh hô từ trạng thái tức giận phục hồi tinh thần lại, thấy sắc mặt của Thục Vũ Chi cũng sợ hết hồn, lẽ nào hắn thật sự thân thể không được mà không phải gạt người. Hắn làm sao, công tử? Thục Thanh một bên đỡ hắn, một bên kêu to. Thục Vũ Chi đã rơi vào trạng thái bán ngất, 2 ngày này hắn chịu quá nhiều kích thích, bây giờ lại bận việc từ lúc sáng sớm tới hiện tại. Thân thể tự nhiên không chịu được nữa. Tuyết Noãn Tịch thấy hắn muốn ngất đi, vội vã gọi tiểu thi. Nhanh, mau đem hắn đưa đến phòng khách. Quản gia, ngươi đi thỉnh thái y, hắn không thể để hắn ta ở trong nhà, hắn có chuyện, nữ nhân kia bây giờ thương hắn ta như vậy, nếu là hắn ta chết ở đây, hắn chẳng phải có 10 cái miệng cũng không nói được. Thục Thanh vội vã cùng mấy cái tiểu thị Tuyết gia đem Thục Vũ Chi đỡ đến khách phòng. Tuyết Noãn Tịch thu xếp Thục Vũ Chi xong, lại cho người đi gọi Tuyết Chính Phu tỉ mỉ dặn hắn phải chăm sóc thật tốt Thục Vũ Chi, nhất định không thể để cho hắn chết ở Tuyết gia, liền xoay người ra cửa. Mẫu thân nếu mặc kệ nàng, vậy chỉ có hắn đến quản. Bất kể như thế nào, hắn tuyệt đối không thể để cho nàng có việc. Cho dù chết hắn cũng phải cùng nàng chết cùng nhau. Quản gia rất nhanh đã mời thái y đến, vì Thục Vũ Chi trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp bận bịu khi thái y xác thực Trần Thục Vũ Chi không có gì đáng lo, Tuyết Chính Phu vừa mới hồi thần, đang muốn hỏi Tuyết Noãn Tịch đến cùng xảy ra chuyện gì, lại phát hiện dĩ nhiên không thấy bóng dáng của hắn, mà quản gia Tuyết Phủ theo môn phòng biết được Tuyết Noãn Tịch đã ra cửa, lúc này hoàn toàn biến sắc, lập tức phái người đi thông báo Tuyết Đế sư, Tuyết Thiên Tình nhận được tin tức lập tức chạy về, hỏi dò quá trình sự. Tình một lần, lúc này mới biết sự tình không ổn, lại vội vội vàng vàng. Ra cửa, hộ bộ nha môn, Ti Mộ Dung một mặt không hiểu nhìn Ti Mộ Viễn, Vương Tuân báo cho ta chuyện này là ngươi sau lưng thao túng. Phải, Ti Mộ Viễn không quanh co trực tiếp thẳng thắn nói. Hôm qua ta ở trên đường nhìn thấy Ti Mộ Hàm trên đường phóng ngựa lao. Nhanh, liền để vệ mẫn đi thông báo Thuận Thiên Phủ Doãn, cho nàng phái. Người đi lùng bắt nàng ấy quy án, còn cố ý dặn dò, nếu nàng phản. Kháng, sẽ có thêm một tội danh. Ti Mộ Dung không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Ta biết ngươi vẫn đối với Thập Lục Hoàng muội có thành kiến, thế nhưng ngươi hành động như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Ta là muốn nói cho nàng, nếu không có Ngũ Hoàng tỷ Ti Mộ Hàm. Nàng chính là kẻ người người có thể lừa gạt, ta muốn nói cho nàng. Nàng hôm nay an nhiên khoái hoạt là ai cho? Ti Mộ Viễn mặt âm trầm nói. Ti Mộ Dung phẫn nộ quát, ngu xuẩn, Ngũ Hoàng tỷ đến nước này còn muốn duy hộ nàng sao? Ti Mộ Viễn lạnh lùng thốt. Ti Mộ Dung cả giận nói, ngươi muốn gõ Thập Lục Hoàng muội bản vương không gây khó dễ ngươi, thế nhưng biện pháp này đạt được, nhưng ngươi lại để cho Thuận Thiên Phủ Doãn bốc lên chuyện này, không phải là nói cho Mẫu Hoàng, nói cho Thụy Vương các nàng, Vương Tuân là người của bản vương sao? Ngươi biết ta vì mai phục đường dây Vương Tuân này bỏ ra bao nhiêu tâm tư, phế bỏ bao nhiêu tâm lực không? Bây giờ ngươi lại vì giáo huấn Thập Lục Hoàng muội đem Vương Tuân bại lộ ra, ngươi cho rằng Thập Lục Hoàng muội giá trị như vậy sao? Ti Mộ Viễn vẫn như cũ một mặt âm trầm, nhưng không nói lời nào. Ta vẫn cho rằng Thất Hoàng muội là người làm việc cẩn thận, bây giờ lại vì một Thập Lục Hoàng muội liền mất đúng mực như vậy. Ti Mộ Dung thực sự không muốn tin tưởng, muốn gõ Thập Lục Hoàng muội, ngươi có rất nhiều biện pháp, vì sao lựa chọn cái này? Mặc dù ngươi phái sát thủ đi giết nàng cũng tốt hơn bây giờ. Được rồi, nếu ngươi đã để Vương Tuân đi tố cáo Thập Lục Hoàng muội. Nàng bị Mẫu Hoàng giáo huấn một lần, việc này cũng hiểu được, tin tưởng Thập Lục Hoàng muội cũng chịu giáo huấn, bây giờ vì sao phải đem sự tình huyên náo lớn như thế? Nhiều ngự sử bẩm tấu lên như vậy, ngươi có biết cho dù là phế thái nữ lúc trước cũng không từng chịu đãi ngộ này. Nếu Mẫu Hoàng biết được Vương Tuân là người của chúng ta kia, không phải những ngự sử kia không phải cũng cùng bại lộ sao? Thất Hoàng muội, ngươi có biết ngươi đã làm những gì hay không? Việc đã đến nước này, Ngũ Hoàng tỷ nếu muốn trừng phạt hoàng muội cũng không thể nói gì được. Ti Mộ Viễn lạnh giọng nói, nhưng là hoàng muội cũng không cho là mình làm sai. Ngũ Hoàng tỷ đối với Ti Mộ Hàm tốt như vậy, nhưng nàng đối với Ngũ Hoàng tỷ làm ra sự tình như thế, hoàng muội làm sao có thể không giáo huấn nàng một hồi. Ti Mộ Dung cứng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết gần nhất Thập Lục Hoàng muội làm việc là có chút tùy tiện, thế nhưng cũng không đến nỗi khiến ngươi tức giận đến nước này. Tùy tiện, Ti Mộ Viễn cười lạnh nói. Ngũ Hoàng thì cho rằng nàng chỉ là tùy tiện, mà hoàng muội lại cho rằng nàng vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói. Ti Mộ Dung cau mày nói. Ngươi đây là ý gì? Ngũ Hoàng thì vừa mới nói không sai. Ti Mộ Viễn nham hiểm nói. Hoàng muội nên sai sát thủ trực tiếp giết nàng, mà không phải vì nàng tốn nhiều tâm tư như vậy. Ti Mộ Dung hơi thay đổi sắc mặt, ngươi muốn như thế nào? Như muốn đẩy nàng vào chỗ chết, bây giờ chính là một thời cơ tốt. Ti Mộ Viễn câu khóe miệng, lộ ra một tia cười âm trầm. Ngươi điên rồi, Ti Mộ Dung phẫn nộ quát, bây giờ nàng, bị giam trong đại lao hoàng thất, nếu nàng chết trong đó, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng bản vương giết người diệt khẩu. Chuyện ở Thái Lăng đã đủ để Mẫu Hoàng nghi ngờ bản vương, bây giờ lại xảy ra chuyện của Thập Lục Hoàng muội, Mẫu Hoàng sẽ đối với ta càng thêm bất mãn. Huống hồ Thập Lục Hoàng muội chết rồi, đối với chúng ta có ích lợi gì? Sally, nói đi nói lại cũng chẳng tốt lành gì. Chỉ ít nàng chết rồi, có thể bảo vệ bộ mặt của Ngũ Hoàng tỷ. Ti Mộ Viễn lạnh giọng nói. Ti Mộ Dung nhíu mày. Ngươi đây là ý gì? Thập Lục Hoàng muội đến tột cùng đã làm cái gì khiến ngươi phẫn nộ đến nỗi nhất định muốn đẩy nàng vào chỗ chết? Thất Hoàng muội này nàng hiểu rất rõ, tuy rằng trong ngày thường làm việc tàn nhẫn âm trầm thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là người không phân rõ phải trái, bây giờ lại nhất định đối với Thập Lục Hoàng muội đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa không tiếc bại lộ một ít bí mật khác nàng không muốn người biết. Ti Mộ Viễn lạnh lùng thốt, Ngũ Hoàng thì nếu muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, Ti Mộ Hàm đến tột cùng có nên chết hay không, vậy liền chờ một lát, tin tưởng rất nhanh có một kẻ đáng chết khác cũng sẽ tự chui đầu vào lưới. Ti Mộ Dung sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị, nàng nhìn nàng ta, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Hy vọng ngươi có thể cho ta một đáp án thỏa mãn, bằng không ngươi nhất định phải vì sự tình ngươi làm hôm nay mà phụ trách. Ti Mộ Viện âm hàn cười nói, ngũ hoàng tỷ yên tâm, đại lao hoàng thất. Ti Mộ Hàm ngồi trên chiếc giường tàn tạ, đánh giá bốn phía một hồi, phát hiện cư nhiên là phòng lần trước giam giữ phế thái nữ. Nàng không nhịn được nở nụ cười, mẫu hoàng quả nhiên tàn nhẫn, không? Tra tấn, nhưng thủ đoạn so với dụng hình trên thân thể càng cứng cỏi. Nàng ấy cư nhiên đưa nàng nhốt tại phòng giam đã từng giam cầm phế thái nữ. Nàng muốn làm cái gì? Muốn từ trong lòng phá hủy nàng? Hay là muốn cho nàng cũng giống như phế thái nữ, không chịu được mà tự mình kết thúc? Nếu như vậy, nàng ta không khỏi quá khinh thường nàng. Ti Mộ Hàm trong lòng cũng không chút sợ hãi, nếu mẫu hoàng thật sự hận nàng như vậy, vậy tuyệt đối sẽ không để cho nàng dễ dàng chết như thế. Nàng lúc này trái lại đầy bụng lo lắng. Lo lắng phụ quân có thể sẽ vì chuyện này liên lụy hay không, tin tưởng. Hắn tất nhiên đoán được nàng tại sao lại mất khống chế phóng ngựa trên phố, lúc này hắn nhất định rất tự trách, còn có Vũ Chi, hắn cũng nhất định rất lo lắng, còn có, lúc này Ti Mộ Hàm trong đầu hiện lên khuôn mặt Tuyết Noãn Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tiểu tổ tông này biết được nàng bởi vì phóng ngựa mà bị giam, không biết trong lúc nhất thời có tùy hứng làm ra chuyện kinh thiên động địa gì hay không. Nghĩ tới khả năng này, Ti Mộ Hàm đầu liền bắt đầu thấy đau, trong lòng âm thầm cầu khẩn, tuyệt đối không nên a tiểu tổ tông. Hoàng cung, Minh Quý Quân đứng bên trên lầu các, phóng tầm mắt xa xa tới phương hướng Giao Thái Điện. Lầu các này là kiến trúc cao nhất hậu cung, cũng là địa phương hắn yêu nhất, bởi vì nơi này có thể nhìn thấy Giao Thái Điện, nơi có nhiều trò hay để xem nhất trong hoàng cung. Bên kia, người đang quỳ là Đức Quý Quân sao? Hắn nhàn nhạt hỏi. Lam Trúc trả lời, nô thị nghe nói, Đức Quý Quân đã ở nơi đó quỳ hơn một canh giờ. Hai tiếng, có điều bệ hạ vẫn không muốn gặp thấy hắn. Nga, Minh Quý Quân đáp một tiếng, lại thấy một bóng người từ Giao Thái Điện đi ra. Lam Trúc ồ một tiếng, chủ nhân, người kia không phải hữu tướng Thục Lam Phong sao? Người xem, còn có Tuyết Đế Sư. Minh Quý Quân cười nói, hai người này sợ là vì cùng một mục đích mà tiến cung. Nô thị nghe nói Thục Tương rất thương thứ trưởng từ kia, bây giờ đến vì thập lục hoàng nữ cầu xin, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, chỉ là, Lam Trúc do dự một chút. Tuyết Đế Sư vì sao cũng dính vào, nàng luôn luôn không nhúng tay vào những chuyện này. Minh Quý Quân mỉm cười nói, đây mới là chúng ta bệ hạ chỗ cao minh, ý của chủ tử là, Lam Trúc hỏi. Minh Quý Quân cười, ý tứ sâu xa, bổn cung vừa bắt đầu chỉ cho rằng, bệ hạ muốn mượn cơ hội này đến giáo huấn nữ nhi một chút, nhưng không nghĩ nước cờ này của nàng dẫn ra nhiều người như vậy. Cao minh, thực sự cao minh, xem ra bệ hạ vì nữ nhi này mà xuất lực không ít. Nói vậy bệ hạ lúc trước đem Thục gia thứ trưởng từ kia ban cho thập lục điện hạ cũng không phải vì chiêu hoàng quý quân. Lam Trúc nói. Minh Quý Quân mỉm cười nói, người người đều nói Tuyên Vũ đế đem chiêu hoàng quý quân sủng lên trời, nhưng nếu như thật sự sủng thì làm sao có thể cho phép hắn tùy tiện như vậy. Chuyện năm đó chiêu hoàng quý quân tựa hồ cũng không có tham dự. Lam Trúc thấp giọng nói. Minh Quý Quân nói, cho nên hắn mới có thể sống đến hiện tại. Lúc này, một đạo âm thanh thanh đạm truyền đến. Quý quân điện hạ làm sao có nhã trí như vậy, lên lầu thưởng tuyết. Minh Quý Quân xoay người, thấy Dạ Thị Quân một thân áo bào trắng chậm rãi leo lên lầu các. Dạ Thị Quân nhã trí cũng không tệ a, tham kiến Minh Quý Quân. Dạ Thị Quân đi tới, chậm rãi thi lễ một cái. Minh Quý Quân gật đầu mỉm cười. Không cần đa lễ, lên lầu thưởng tuyết xác thực khiến lòng người sung sướng, thế nhưng nếu ở lâu, sợ cũng sẽ phong hàn, bệnh dậy không nổi. Dạ Thị Quân mỉm cười nói. Minh Quý Quân cười nói, cho nên bổn cung đang định ly khai. Thật sao? Dạ Thị Quân đáng tiếc nói, vốn nhìn thấy quý quân, muốn cùng quý quân tâm sự, nếu quý quân có việc vậy thần thị cũng không tiện giữ lại. Bổn cung liền không phụng bồi, cảnh sắc nơi này không sai, Dạ Thị Quân phải nhiệt tình thưởng thức a. Minh Quý Quân cười nói, xoay người xuống lầu. Dạ Thị Quân gọi hắn lại, bệ hạ từng nói, Minh Quý Quân chính là một phiến vân trong hậu cung, đạm bạc mà phiêu giật, hy vọng Minh Quý Quân có thể trước sau như một. Minh Quý Quân nhìn lại nói, bổn cung luôn luôn biết được địa vị của bổn cung ở trong lòng bệ hạ, chỉ là không biết Dạ Thị Quân có biết được hay không. Hắn dứt lời chậm rãi nở nụ cười, sau đó cất bước xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Thị Quân thu hồi tầm mắt cũng thu lại nụ cười, lẳng lặng mà đứng. Trên lầu các hồi lâu sau, mới đối với công thị bên người phân phó nói, để nội vụ phủ đem lầu các này hủy đi, sau đó xoay người đi xuống lầu. Cách chương.